Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hoài Thần phát hiện người vợ này của mình có vẻ rất coi trọng tiền. Nếu vậy, nếu anh kiếm được nhiều tiền thì cô có phải sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ đi nữa không? Anh không nói gì, trong lòng thầm thề, nhất định phải cố gắng hơn nữa. Lúc này không có chợ tự do, ngoại trừ một số quả trứng gà do chính nhà nông nuôi hoặc rau dại và lâm sản trên núi. Còn có cá bắt được có thể mang ra chợ tự do mua bán. Những thứ khác gần như đều phải đến cửa hàng cung ứng hoặc bách hóa tổng hợp cố định. Bách hóa tổng hợp chỉ có ở huyện. Thực ra khoảng cách từ thôn đến huyện cũng không xa. Đi xe đạp chỉ mất 40 đến 50 phút. Nhưng cửa hàng cung ứng ở thị trấn cũng có đầy đủ các mặt hàng. Nếu không có chuyện gì lớn thì người dân trong thôn thường mua sắm ở thị trấn. Những thứ Tử Vãn muốn mua cũng không nhiều. Ngoài đồ dùng sinh hoạt thì không còn gì khác. Cô cũng lười đi lại, lười đến huyện. Quan trọng là lúc này đi xe đạp quá sốc. Chu Hoài Thần còn buộc thêm một tấm đệm bông ở yên sau mà MONG cô sắp bị sốc nở hoa rồi. Thật may là không nói đi huyện, ngồi xe đạp thêm một giây nữa cũng thành thực hình. Mua xong những thứ này, Từ Vãn lại mua thêm hai hộp bánh quy rẻ nhất ở cửa hàng cung ứng. Chu Hoài Thần nhìn thấy hộp bánh quy cô cầm vội nói với nhân viên bán hàng, trực tiếp chỉ vào hộp bánh quy sữa đắt nhất trong tủ nói. Lấy hộp này, Từ Vãn thấy giá đắt hơn gấp 2-3 lần vội ngăn anh lại nói. Không cần đổi, cứ lấy hộp rẻ kia đi. Nhân viên bán hàng nhìn hai người trẻ tuổi trước quầy, cô gái thì xinh đẹp, chàng trai mặc bộ quân phục chỉnh tề. Trang phục của hai người không giống người quá nghèo, hơn nữa nhìn là biết mới cưới nhau. Không nhịn được mở lời khuyên. Đồng chí, chồng cô thương cô muốn mua cho cô đồ tốt, cô nghe anh ấy đi. Nói rồi định gói hai gói bánh quy đắt tiền kia. Từ Vãn không tiện nói mình mua hộp bánh quy này để làm gì, trực tiếp trừng mắt nhìn Chu Hoài Thần đang phá đám. Chúng ta mới cưới nhau, sau này còn nhiều lúc phải dùng tiền. Anh như vậy thì sau này sống thế nào? Uống gió Tây Bắc à? Chu Hoài Thần vừa định nói mình nuôi nổi vợ thì thấy Từ Vãn chớp mắt với mình, lập tức hiểu ý vội cúi đầu nói. Vậy anh nghe em, phiền đồng chí nhân viên bán hàng đổi lại hộp bánh quy mà vợ tôi vừa nói. Nhân viên bán hàng còn tưởng gặp được người có tiền, không ngờ lại là người không có quyền quyết định, hơi không vui đổi bánh quy. Vừa nãy còn nghĩ hôm nay có thể bán được nhiều hơn, xem ra là không có hy vọng rồi. Đợi ra khỏi cửa hàng cung ứng, Chu Hoài Thần mới đẩy xe đạp nói. Vãn Vãn, tiền phụ cấp của anh không ít như em nghĩ đâu, em không cần phải tiết kiệm như vậy. Em yên tâm, sau này anh không chỉ nuôi nổi em, mà có con anh cũng nuôi nổi. Đây không phải em ăn, vậy là để làm gì? Chu Hoài Thần tò mò hỏi, dùng để về lại mặt, nghe đến về lại mặt, lông mày Chu Hoài Thần khẽ động. Ban đầu anh định khi về lại mặt sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ, ít nhất cũng phải tốt hơn những nhà khác trong thôn. Nhưng tối qua nghe vợ kể về những ngày tháng ở nhà mẹ đẻ, anh không muốn mua nữa. Thậm chí còn muốn vợ cắt đứt quan hệ với gia đình đó. Để sau này họ không còn cớ gì bắt nạt cô nữa. Bây giờ nghe Từ Vãn nói còn phải chuẩn bị quà về lại mặt. Anh lại thấy suy nghĩ của mình chưa đủ chín chắn. Dù sao thì đó cũng là nhà mẹ đẻ của cô ấy. Em phải lấy lại 500 đồng tiền sinh lễ. Đó là đồ của chúng ta, tại sao lại đưa cho họ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã không nói đến chuyện chủ cũ ở nhà đó không được đối xử tốt. Ngay cả chuyện đi học cũng là vì nhà họ Từ nghe nói có học thức thì sinh lễ cao mới cho cô ấy đi học. Hơn nữa chủ cũ đi học cũng không ít việc phải làm, đến mùa vụ bận rộn thì không được đến trường, phải làm xong việc mới được đi. Cách chương.